Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch, Andrei, biên, cún con xa nhà, thi thể Merson nằm đó. Mắt gã trợn tròn, nhưng vẫn còn sót lại vẻ hung ác. Vết thương cắt đứt nửa cổ họng vốn chỉ là một đường chỉ dài. Nhưng do vừa rồi đặc tính phi phàm ngưng tụ nên tách ra rất lớn. Trở nên bầy nhầy, cùng với lúc đó. Hiện tượng không cầm giữ được sau khi chết khiến thân dưới gã tỏa ra mùi hôi thối. Lên nâng vật phẩm tròn đỏ thẫm như thạch giao câu. Tâm trạng đầy khó xử vì không biết tiếp theo nên xử lý thế nào. Phương hướng giải quyết hắn không ngoài ba lựa chọn. Một là thu dọn hiện trường. Xử lý vết thương, lấy danh nghĩa là phòng vệ chính đáng để báo cảnh sát. Hai là chờ đến tối khuya, vứt thi thể vào cái cống nước nào đó. Giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ba là lập tức vứt bỏ thân phận trước mắt, lẩn trốn đến khu khác, đổi tên đổi họ. Vấn đề của lựa chọn thứ nhất nằm ở chỗ. Hiện nay Glenn đang thuộc về người nhập cư trái phép, có bí mật không thể để lộ ra ánh sáng. Báo cảnh sát dễ làm cho bản thân cũng bị điều tra ra vấn đề. Lựa chọn thứ hai lại để hắn lúc nào cũng phải lo lắng thi thể bị phát hiện. Cảnh sát tìm tới tận cửa, còn tàng ẩn nguy hiểm lớn hơn. Vị đại sứ sau lưng Merson sau khi xác nhận thuộc hạ đã mất tích hoặc tử vong, khẳng định sẽ tiếp tục phái người đến số 15 phố Min. Đến lúc đó Glenn có lẽ sẽ gặp phải kẻ địch ở danh sách 7, thậm chí là danh sách 6. Thế lực đằng sau mà hắn phải đối mặt có khả năng là một quốc gia, hoặc là một quốc gia mạnh mẽ. Lựa chọn thứ ba nhìn như thể sáng suốt nhất, an toàn nhất. Trốn tránh tất cả nguy hiểm, nhưng nó cũng có chỗ không ổn. Chính là chân dung của Glenn rất có thể sẽ bị truy nã. Hơn nữa còn có phu nhân Summer ở cách vách, ở trước mặt đám người hàng xóm như luật sư Jorgen. Hắn chưa từng ngụy trang, chờ đến khi được đăng lên báo. Cho dù chỉ giới hạn trong thành phố Backland, Glenn có khả năng cao bị đám kẻ gác đêm Daily nhận ra. Vậy vấn đề sẽ trở nên rất phiền phức, bởi vì liên quan đến Injang Will, liên quan đến vật phong ấn. 008, có xác suất rất cao hắn sẽ bị kẻ mạnh trong đám chấp sự cấp cao đuổi bắt. Tất nhiên lựa chọn thứ ba còn có một ngã rẽ khác. Chính là giấu thi thể, vứt chứng cứ vào trong cống nước, sau đó lại lẩn trốn. Nhưng cũng sẽ có nguy cơ bị truy nã, bởi vì đại sứ nọ trong tình huống không tìm thấy người. Không chừng sẽ sai khiến thành viên đảng Chumik báo cảnh sát. Nhờ thế lực của chính phủ Backland tìm kiếm, ông ta có thể phong tỏa hành tung của Glenn. Chuyện sẽ trở về giống lựa chọn thứ hai. Suy đi nghĩ lại, Glenn nhanh chóng cho ra quyết định. Xem bói, tất nhiên trong lòng hắn thực ra đã có khuynh hướng nghiêng về đáp án nào. Đó chính là lựa chọn thứ nhất có mức nguy hiểm khá nhỏ. Bản thân hắn có thể nắm giữ quyền chủ động một phần nào đó. Còn có thể thông qua cách bại lộ, dẫn dắt sự chú ý của phía chính phủ, khiến hành động sau đó của đại sứ nọ bị hạn chế. Không đến mức quá điên cuồng, lấy giấy ra, ghi lên câu xem bói. Lên cởi con lắc nơi cổ tay trái xuống, để mặt dây thạch anh vàng rũ xuống tự nhiên. Gần như chạm vào bề mặt tờ giấy. Tôi nên báo cảnh sát. Đọc thầm xong, hắn nhìn thấy con lắc đang chuyển động thuận theo chiều kim đồng hồ. Biên độ không nhỏ, tốc độ khá nhanh, điều này chứng tỏ với tán thành. Lại theo thứ tự xem bói hai lựa chọn còn lại. Sau khi đều nhận được đáp án phủ định, Glenn không còn do dự nữa. Bắt đầu xử lý hiện trường. Hắn mang găng tay đen vào. Lục soát thi thể của Merson, tìm được một con dao sắc bén, một sấp tiền giấy không nhiều, một hộp xì gà cùng với một cái bật lửa, một vài đồ lặt vặt, lên bỏ mấy thứ còn lại trở về vị trí cũ, tháo găng tay, cầm thẳng thanh dao găm, đâm nó vào trong vết thương trên cổ của Merson, phá hỏng hình dạng nguyên bản, tiếp đó hắn mang găng tay lên, để Merson nắm lấy dao găm, làm xong hết mấy thứ này. Lên gom đặc tính phi phàm của Merson, bùa tự chế, bài tarot, hợp đồng dính máu,

dẫn hai vị cảnh viên tới số 15 phố Min, móc chìa khóa, mở cửa lớn, hai vị cảnh sát trước hết là nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bất kham. Tiếp đó chú ý đến thi thể nằm trên mặt đất, chú ý thấy vết thương dữ tợn nơi cổ họng của đối phương. Chú ý thấy một thanh dao găm dính máu, anh bảo vệ hiện trường. Tôi trở lại cục cảnh sát báo cáo trưởng quan. Một vị cảnh sát khác nói với đồng nghiệp mặt tròn mắt màu cọ. Được, cảnh sát mặt tròn mắt màu cọ rời tầm mắt về phía lên. Biểu cảm trên mặt và ngôn ngữ cơ thể đều đang lộ ra sự cảnh giác và đề phòng của anh ta. Qua một lúc, một vị cảnh sát trưởng mặc đồng phục đen trắng, quân hàm có ba chữ V dẫn theo anh cảnh sát lúc trước và hai cấp dưới khác đến. Đám cảnh sát kiểm tra hiện trường. Trong lúc thu thập manh mối, vị cảnh sát trưởng để râu ngắn màu nâu nhạt dẫn lên qua một bên. Hỏi thăm sơ bộ, họ tên, Sherlock Moriarty, nơi này có giấy tờ thuê nhà của tôi. Nửa năm, lên lấy ra thứ đã chuẩn bị từ sớm. Cảnh sát trưởng liếc mắt nhìn một cái. Tiếp tục hỏi, nghề nghiệp là gì? Thám tử tư, lên thản nhiên trả lời. Cảnh sát trưởng nhíu mày. Cậu có quen biết người chết không? Biết tại sao gã lại muốn tập kích cậu không? Tôi nhận ra gã, tên là Merson, người xử phạt của đảng Chumix. Lên không đợi đối phương hỏi tiếp. Đã tự mình nói, lúc trước tôi có tiếp nhận một vụ ủy thác đến từ Ian Wright. Cậu ấy bảo tôi điều tra chủ thuê lúc trước của mình là thám tử Zaro Victorly. Chuyện này vừa đúng có liên quan đến đảng Chumix và Merson. Tôi theo dõi đối phương, phát hiện gã và một thân sĩ rất có địa vị âm thầm gặp mặt. Gã xưng hô đối phương là ngài đại sứ. Nói xong câu này, Glenn không ngoài dự liệu nhìn thấy sắc mặt của cảnh sát trưởng biến hóa mấy lần. Đại sứ, biết họ tên của ông ta chứ? Cảnh sát trưởng lẩm bẩm một câu, sau đó lại trầm giọng hỏi. Không rõ, nhưng nếu để tôi nhìn thấy ảnh của ông ta, tôi chắc sẽ nhận ra. Glenn nói thật, buổi sáng hôm nay, Merson tới chỗ tôi, bảo tôi tìm Ian Wright. Dựa vào đạo đức nghề nghiệp của thám tử tư, tôi đã từ chối gã. Kết quả, chạng vạng tối nay, lúc tôi vừa quay trở về nhà đã gặp phải tập kích. Thiếu chút nữa đã bị gã giết hại. May mắn trình độ cách đấu của tôi không tệ lắm. Phản ứng cũng đủ nhanh nhạy. Cảnh sát trưởng trầm tư chốc lát, lại hỏi thêm về quá trình vật lộn cụ thể. Lên gần như là miêu tả đầu đuôi ngọn nguồn. Nhiều nhất đổi dự cảm thành phản ứng. Đổi ném hợp đồng chế thức lúc cuối thành đối phương đánh rơi dao găm. Cậu theo chúng tôi trở về sở cảnh sát trước, chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi, kết luận từ điều tra hiện trường và lời khai của các nhân sĩ liên quan. Tâm tư của cảnh sát trưởng dường như đã không còn nằm trên chuyện này. Lộ vẻ khá qua loa, giờ đây trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ. Chuyện này có thể là vụ án quan trọng liên quan đến đại sứ ngoại quốc. Cần phải lập tức báo cáo lên cấp trên. Trong lúc hốt hoảng, ông ta lập tức nhớ đến một vấn đề. Vội vàng bổ sung, tín ngưỡng của cậu là gì? Thần hơi nước và máy móc. Lên trả lời không chút do dự. Giáo đường Thánh Phong tổng bộ Bách Lần của giáo hội Bão Táp nằm ở quận Dô Út. Cho nên án kiện liên quan đến người phi phàm thường đều được chuyển giao cho bọn họ. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là tín ngưỡng của người liên quan đến vụ án không phải chúa tể Bão Táp. Vì để không gặp phải kẻ gác đêm, Glenn đành phải có lỗi với nữ thần vậy. Cách chương.